Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 95, nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John cảm thấy đây là cơ hội tốt cùng Odin lão già kia tiếp xúc, nếu có thể hắn cũng muốn học tập một chút rune văn tự rune ma pháp, đây là thứ tốt. John cảm thấy rất hứng thú với loại ma thuật này, còn có Destroyer bộ giáp này, John tin chắc là Taban sẽ rất hứng thú muốn nghiên cứu. Còn có một cái nào đó meo meo chùi. Bất quá, John hiện tại cũng không sốt ruột. Lúc này, Odin lão già kia còn thanh tỉnh, chưa tiến vào Odin chi miên, John lúc này nếu là tiếp cận lôi thần chi chùy, làm không hảo phải bị Odin cho ăn chùy. Có thể nói rõ hơn một chút sao, ta cần nhiều hơn tình báo. Nick Fury nhìn John nói, có thể, John gật đầu, sau đó liền nói, cây búa kia là Mjolnir, là Bắc U thần thoại lôi thần Thor vũ khí, Thor hắn là con trai của thần vương Odin. Chờ một chút, ngươi nói Bắc U thần thoại. Hắc chứng kho cho mày, đối với cây búa hình nhìn lại xem, nhìn đi nhìn lại. Nếu là trước đây hắn sẽ cho rằng thần thoại chính là thần thoại, không thể tin được. Nhưng kể từ lúc anh Linh xuất hiện, cái gọi là thần thoại hắn thật tin rồi. Không sai à, là Bắc U thần thoại. Odin tuổi tác đã cao muốn đem ngôi vị truyền lại cho con cả là lôi thần Thor, nhưng lại bị con thứ hai Loki ghen ghét tìm cách phá hoại, sau đó hắn lại dụ dỗ Thor đi tìm băng xương cự nhân gây hấn. Trẻ tuổi nóng tính tho thật đi làm, kết quả là làm cho Odin thất vọng, suýt nữa gây ra chiến tranh, cho nên Odin trục xuất hắn tới trái đất để cho hắn học hỏi hiểu được hòa bình chân quý. John chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra cho Nick Fury. Loại sự tình này ở địa cầu, đã sớm xuất hiện phổ biến. Nhưng chính là bởi vì hiểu, Nick Fury mới càng thêm đau đầu a, vương vị tranh đoạt từ trước đến nay đều là máu chảy đầm đìa, chính mình quan hệ huyết thống đều có thể giết máu chảy thành sông. Chỉ là nháy mắt Nick Fury liền não bổ ra một hồi máu chảy đầm đìa chính biến. Đệ đệ Loki muốn chính biến đăng cơ quốc vương, nhất định sẽ dị thường chuột dạ, lo lắng cho mình vương vị không xong. Trăm phương nghìn kế diệt trừ trưởng huynh đó là tất nhiên, mà đã từng vương chữ Thor, cũng chưa chắc sẽ chịu yên ổn. Địa cầu khả năng lớn sẽ tạo ngộ hai huynh đệ tranh đoạt ngôi vị mà trở thành chiến trường. Không thể không nói Nick Fury bổ não năng lực rất cao, mà hắn lại suy diễn ra được mấy phần nguyên tắc. Odin hắn hiện tại tình huống thế nào? Nick Fury hỏi tiếp, hắn a vẫn rất ổn, mặc dù không biết đã sống được bao nhiêu năm, nhưng Thor bị trục xuất chuyện này là nằm trong lòng bàn tay hắn. Các ngươi cần làm là đừng can thiệp vào quá nhiều chuyện của Thor là được, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn trợ giúp Thor một chút, dù sao hắn sau này cũng là Asgard vương, tạo một chút quan hệ tốt sau này đối với trái đất tới nói cũng không có hại. John nhún vai cười nói, Asgard văn minh hình thái là thế nào? Khoa học kỹ thuật, ma pháp, nếu là công kích nói, có thể xuất động nhiều ít phi thuyền vũ trụ. Có đại quy mô sát thương tính vũ khí sao? Văn minh hình thái hẳn là tính tương đối nguyên thủy đi, trường sinh loại thời gian quan niệm, nói vậy ngươi cũng là biết đến. Mấy ngàn năm tới, cũng chưa cái gì quá lớn biến hóa. Vũ khí nói, vẫn là vũ khí lạnh, bất quá các ngươi cũng không nên xem thường bọn hắn văn minh nguyên thủy. Không nói người Asgard thể chất siêu việt thường nhân gấp nhiều lần, đao thương bất nhập, bọn hắn tàu thuyền càng là có giống như phi thuyền vũ trụ công năng. Cái này mà còn nguyên thủy, ngươi là đang đùa ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick Fury trợn mắt cá chết nhìn John, trong lòng thầm mắng hắn một cái. Không thể nghi ngờ Asgard khoa học kỹ thuật đều vượt xa địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật mấy cái thế hệ. Ngoài ra Asgard còn có được có thể vượt năm ánh sáng truyền tống cầu Bifrost. Bọn họ có thể nháy mắt đến cửu giới bất luận cái gì địa phương. Bifrost năng lượng toàn bộ khai hỏa nói, có thể trực tiếp phá hủy một cái thế giới. Nói rõ hơn là phá hủy một cái tinh cầu. Phốc, đang uống nước Nick Fury nghe được John lời nói liền không nhịn được phun ra. Nói chuyện có thể một hơi nói xong sao? Người dọa người hù chết người được không? Như vậy Asgard có thể hay không đối với địa cầu có cái gì xâm lược ý đồ? Nick Fury hỏi, đây mới chính là hắn quan tâm nhất một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắc chứng kho, Asgard sẽ không bao giờ làm như vậy, John khóe miệng hơi nhếch lên cười nói, nghe vậy Nick Fury không khỏi thở phào một tiếng, địa cầu vốn dĩ chính là Asgard thống trị 8 nước phụ thuộc một trong, người ta cần gì phải xâm lược. John cười trêu tức nói, phốc, Nick Fury thiếu chút nữa không nôn ra máu tam thăng, về sau hắn vẫn là thiếu cùng John nói chuyện đi. Không có một viên trái tim tốt căn bản là không chịu nổi a, nhìn Nick Fury bộ dáng, John cũng không khỏi cảm thấy mắc cười, rất khó để nhìn thấy Nick Fury lộ ra dáng vẻ này, thật đúng là hiếm gặp, biết vậy hắn đã cầm theo máy ảnh để chụp lại. Ngươi còn ở đó cười, địa cầu trở thành người khác tiểu đệ không chút nào vui được. Nick Fury mặt đen lại nhìn hắn nói, Hắn không cảm thấy địa cầu trở thành người khác tiểu đệ là có gì tốt, huống hồ hai bên thực lực cách biệt quá xa. Thần linh cùng phàm nhân, làm sao lại trở thành bằng hữu chân chính? Không cần phải cau mày như vậy a, Asgard kỳ thực rất tốt, vẫn luôn bảo vệ địa cầu khỏi ngoại tinh nhân xâm lược, cũng giống như Kama. Tát trong bóng tối bảo vệ địa cầu khỏi hắc ám không gian xâm lấn một dạng. Nói đến Jon xoa cằm một chút, nhìn Nick Fury trêu tức nói. Nói tới bọn hắn so với SHIELD còn muốn mang lại không ít tác dụng thực tế, còn các ngươi thì bị Hydra cho xâm nhập không ra hình dáng gì. Cách chương.